Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 477 chương 3, thần kỳ tự mình cảm giác tốt đẹp từ Mẫn Mẫn, cuối cùng là bị tới rồi thôn trưởng mang đi, còn hảo những năm gần đây, trong thôn làm nổi lên nông gia nhạc, trong thôn người đều xem như nửa cái người làm ăn, chủ trương hòa khí sinh tài, bưu hãn hơi thở thiếu. Bằng không từ Mẫn Mẫn loại này làm, là sẽ bị đánh thật sự thảm ni đồng đồng hộ khẩu, là cùng dì Thúy Nha cùng nhau, ngụ lại ở Trịnh gia trong thôn, tuy rằng không họ Trịnh, nhưng là ai dám nói các nàng mẹ con không phải Trịnh gia thôn người. Đều sẽ bị đánh, quốc gia cấp phi vật chất văn hóa di sản A, không nói phụ cận làng trên xóm dưới, chính là phóng tới trong huyện, thành phố, tỉnh. Cũng là đầu một phần, bởi vì cái này thân di thành công, toàn bộ tỉnh đều thu lợi không ít, đừng nói trong huyện, trong thôn, trong huyện vẫn luôn ở xin đường cao tốc, đường sắt, mượn này giành được chú ý sau, trình đi lên tài liệu, lập tức thông qua, ban ơn cho trong thôn chính là thôn thông quốc lộ khoản tiền cũng phê. Cũng có lấy gì quốc đống cầm đầu một đám thương nhân. Mượn dùng lần này thân di thành công mua một đại sóng quảng cáo nguyên nhân. Đem đại động sơn cảnh đẹp đầy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đưa tới trong huyện, thành phố, tỉnh một đại sóng du khách. Xa hơn, tạm thời còn không có tuyên truyền đến. Bất quá, nhìn cuồn cuộn không ngừng tới tham quan học tập người cùng với du khách. Mọi người đều biết, ngày lành muốn tới, đối với mang đến này hết thảy gì đồng đồng. Khẳng định là trong thôn bảo bối cục cưng, cho dù nàng biểu hiện có chút mộc trệ lỗ trống, không thể giống người bình thường cùng người hỗ động giao lưu. Nhưng là ai dám ghét bỏ nàng, hẳn là tựa như dì Thúy Nha nói, đồng đồng đứa nhỏ này đầu óc không có vấn đề, nàng bất quá là không am hiểu cũng không thích cùng người giao lưu nói chuyện mà thôi. Nghe nói có cái người nước ngoài nhìn đến nàng lấy tiểu cốt chúng nó vì bộ dáng thêu ra tới trăm. Ngỗng đồ, kêu phải tốn 3.000 nguyên mua tới. 3.000, không phải quốc tệ, mà là tỷ suất hối đoái thừa lấy 9 ngoại quốc tệ. Kim Hoa Hoa nói chính là nàng, liền ngốc tử, hiện tại cũng không có người kêu. Có thể thêu ra như vậy đẹp thêu phẩm nữ hoa là ngốc tử. Kia thế giới này liền không có người thông minh. Đáng tiếc chính là, những cái đó lãnh đạo nhóm cự tuyệt, nói cái gì nghệ thuật vô giá. Lưu làm chân quý cái gì, làm gì đồng đồng thu dưỡng người gì Thúy Nha, cũng mẫu bằng nữ quý, ngài, vốn dĩ chính là trong thôn tụ tài nữ, hiện tại địa vị càng thêm không thể dao động, lập tức thành tất cả mọi người tưởng lấy lòng hương bánh trái. Các nàng cũng tưởng một bức thêu phẩm bán 3.000 ngoại quốc tệ, không phải ngoại quốc tệ, quốc gia tệ cũng có thể, không có 3.000 có 300 các nàng cũng thực thỏa mãn. Học tập đến cũng càng có kính, thân sinh phụ thân nơi Hà Gia thôn thôn trưởng, ở biết được dì Thúy Nha cấp Trịnh Gia thôn mang đến bao lớn ích lợi bắt đầu. Liền vẫn luôn không ngừng xúi dục dì quốc đống đem nữ nhi nhận trở về. Đến bây giờ đều còn chưa chết tâm, một có rảnh liền tới phàn giao tình, nói Thúy Nha là Hà Gia người, không thể vong bản đâu, khẩn trương thôn trưởng không màng hình tượng mà mắng trở về. Lão Hà Gia các ngươi không địa đạo, các ngươi Hà Gia không phải khuê nữ không vào gia phả sao? Chúng ta Trịnh gia chính là trực tiếp đem Thúy Nha cùng đồng đồng ghi tạc Trịnh thúc gia một mạch. Phía dưới, mỗi năm đều phải đại biểu ra tới cấp thúc gia tảo mộ dập đầu. Các ngươi làm được, thôn trưởng nói cái này thời điểm, cũng rất không biết xấu hổ, bởi vì chuyện này không phải hắn làm. Mà là dì Thúy Nha mẹ Trịnh Đại Nha lì lợm la liếm làm. Nàng để lại cho trong thôn ý tứ là, làm dì Thúy Nha ngồi sản chiêu phu, tìm cái nam nhân ở rề, sinh hài tử họ Trịnh, hảo kéo dài nàng cha này một mạch ý tứ, lúc này nói đến về thổ địa thượng tài sản kế thừa. Đặc biệt là địa phương tính, mỗi cái địa phương người, đều là đặc biệt tính bài ngoại, nếu không có cái này hiệp nghị. Dì Thúy Nha cũng không có khả năng như vậy thuận lợi kế thừa Trịnh lão thôn trưởng lưu lại thổ địa. Việc này, dì Thúy Nha nguyên thân cũng là biết đến, lưu lại vì ông ngoại Tào Mộ bái tế. Chính là vì cái này, Lâm Lam còn lại là trực tiếp làm lơ. Từ Mẫn Mẫn cũng là từ kia hai phúc thêu phẩm mới nhớ lại có gì Thúy Nha như vậy một người. Một cái nàng căn bản không nghĩ dính lên quan hệ người. Dì Thúy Nha, ở Từ Mẫn Mẫn trong lòng, có hai cái thân phận, một cái là mẹ kế Trịnh Đại Nha chồng trước ra con chồng trước. Cho dù chưa từng có đến quá Từ gia, bất quá nàng đã từng gặp qua dì Thúy Nha ở Lý gia như là làm hạ nhân nha hoàn giống nhau sinh hoạt. Là phi thường khinh thường. Cái thứ hai thân phận, chính là Lý gia dưỡng nữ. Nàng ái nhân, Lý Ngộ Chân trò cười chung con dâu nuôi từ bé. Ở nàng cùng Lý Ngộ Chân yêu nhau khăng khít thời điểm. Bà yêu nhất chính là nhắc tới như vậy một cái xa ở Đại Động Sơn Trịnh gia thôn dưỡng nữ. Thường thường liền lấy ra tới cùng nàng đối lập một cái. Nói gì Thúy Nha hiền huệ nghe lời. Làm nàng nghe thập phần khó chịu người. Mặc kệ là mẹ kế Trịnh Đại Nha vẫn là chính mình cái kia luôn là tìm cha bà. Ở vừa mới trở lại thủ đô thời điểm, đều đối dì Thúy Nha tồn tại giữ kín như bưng, cũng không đàm luận, chính là ở dì Thúy Nha mỗi năm ngày lễ ngày Tết. Đều đưa tới chi kỷ lễ vật lúc sau, chậm rãi cũng khiến cho hai người bắt đầu tiếp thu nàng tồn tại. Kia một đống lớn ở thủ đô cũng muốn phương pháp mới có thể mua được thổ đặc sản hai nhà người đều. Có thể xem nhẹ. Bất quá những cái đó chuyên môn cấp nữ hài tử dùng đặc chế mỹ phẩm dưỡng da liền thật sự là mẹ kế. Cùng bà yêu thích không buông tay, không có gả cho Lý Ngộ Chân phía trước, Từ Mẫn Mẫn cũng là dùng đến yên tâm thoải mái, gả cho Lý Ngộ Chân lúc sau, liền dùng đến bực bội. Hai vị phu nhân đều là sĩ diện người, mới vừa trở lại thủ đô thời điểm, liền dựa vào dì Thúy Nha gửi tới này đó mỹ phẩm dưỡng da. Đi phu nhân ngoại giao chiêu số, mở ra từng người đồng dạng trình tự chiêu số, nhà ai nữ nhân không yêu Mỹ. Huống chi, dì Thúy Nha cũng không cần tiền, chỉ cần thư tịch, này kiện, đối với người thường tới nói khó làm, nhưng là đối với một cái gả cho thư hương nhân gia Trịnh Đại Nha. Còn có bản thân chính là thư hương thế gia ra tới Lý phu nhân. Kia thật là đơn giản bất quá sự tình. Lại đem cái này hành vi bay lên một chút, biến thành giúp đỡ ở nông thôn tiến tới nữ nhi, dưỡng nữ. Kia trình tự liền lập tức thượng một cái cấp bậc, các gia phu nhân đều hữu lực xuất lực mà, tìm tới một đống lớn thư gửi đi ở nông thôn, đổi lấy này đó làm các nàng xua như xua vịt xa hoa thứ thủ công định chế Mỹ ra bảo dưỡng hóa trang. Đồ dùng, quả thực chính là nhiều thắng sự tình, loại tình huống này. Ở biết được Đại Động thôn thân di sau khi thành công, tác dụng liền gấp bội chồng lên, đặc biệt là gần nhất, mẹ kế cùng bà như là hảo tỉ muội giống nhau. Không ngừng ở nàng trước mặt nhắc tới dì Thúy Nha, nhắc tới dì Thúy Nha không dễ dàng, lại không ngừng nói cái gì hảo lòng có hảo báo, không hổ là các nàng nữ nhi, dưỡng nữ, như vậy, cảm tình là tiến triển cực nhanh, đồng thời. Đối Từ Mẫn Mẫn cái này, không phải về nhà mẹ đẻ cấp Trịnh Đại Nha tìm phiền toái nữ nhi. Chính là ở nhà chồng bị khiếu nại không màng ra tức phụ. Toàn phương vị tiến hành rồi trong bông có kim đả kích. Từ Mẫn Mẫn chuyện này nghiệp thành công đại tài nữ, đều chỉ có thể nhịn xuống tới. Mẹ kế tìm nàng cha, bất quá là một vị nàng cự tuyệt Từ Phong. Từ phi này đối Long Phượng Thai muốn cho nàng dẫn bọn hắn đi du lịch yêu cầu. Lại mang theo công ty công nhân hài tử đi duyên cớ. Bà tìm nàng phiền toái nguyên nhân, liền càng thêm đơn giản, bởi vì nàng cùng Lý Ngộ Chân kết hôn hơn 2 năm. Bụng còn không có tin tức, phụ thân cùng cha chồng tuy rằng duy trì nàng có chính mình sự nghiệp. Nhưng là đại nam nhân ý tưởng, cũng cùng bà đồng điệu. Chính là sự nghiệp là không có cuối, chạy nhanh sinh hoa mới là trọng điểm mà chính là kết hôn năm thứ nhất nàng vội vàng tốt nghiệp. Năm thứ hai Lý Ngộ Chân liền đi bộ đội đại học đào tạo sâu. Tuy rằng mỗi 2 tháng có thể về nhà 2 ngày, nhưng là gặp phải nàng có công tác, 2 người khả năng cũng vô pháp chạm trán, sao có thể hoài thượng hài tử, trang phục công ty hiện giờ đang ở bay lên thời kỳ. Từ Mẫn Mẫn có thể khẳng định, nếu không bắt lấy quốc nội không còn Nhị Bạch thời khắc nên khó mà thượng đứng vững bước chân. Chờ chân chính thị trường hoàn chỉnh thời điểm, liền không có nàng sự tình gì. Lý Ngộ Chân lý giải nàng, còn duy trì nàng, nàng thật cao hứng, chỉ là chung quanh mà đến áp lực, khiến cho nàng khó chịu. Làm thủ đô chủ yếu trang phục công ty đại biểu, Từ Mẫn Mẫn là trước hết thấy được Phi Di xin thành công thêu thùa tác phẩm một nhóm người. Kinh vi thiên nhân rất nhiều, trào lưu xúc giác cùng chính trị nhạy bén tính làm nàng trước tiên liền nghĩ đến. Vô luận như thế nào, đều phải đem cái này thêu phẩm đại sư cấp kỳ xuống tới. Nhìn đến quen thuộc đại động thôn Trịnh gia thôn địa chỉ sau. Nàng còn hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Không sai, nhìn đến cái này thời điểm, Từ Mẫn Mẫn là không tin, đại động thôn Trịnh gia thôn chính là nàng thơ ấu lớn lên địa phương. Cái kia khắp nơi đều có lạc hậu cùng ngu muội địa phương. Sao có thể có cái gì truyền thống văn hóa, vẫn là theo nghệ, nàng đều ở nơi đó sinh sống 10 năm, liền không có gặp qua có ai am hiểu theo thua. Vẫn là Trịnh thêu, thẳng đến gì đồng đồng tên xuất hiện, còn có kia có chút mơ hồ tổ truyền thêu pháp thư tịch sau. Từ Mẫn Mẫn mới tin tưởng, bởi vì trang truyền thống thêu pháp thư tịch hồ cũ nàng là gặp qua. Là nàng tận mắt nhìn thấy mẹ kế Trịnh Đại Nha giao cho dì Thúy Nha. Nói là Trịnh Đại Nha cha mẹ truyền xuống tới, Trịnh ra đồ vật. Sau lại nghe được mẹ kế gặp người liền thổi dì Thúy Nha thu dưỡng hai tử dì Đồng Đồng là thiên tài. Phi dì kia hai phúc tác phẩm đều là một cái tiểu hài tử thêu ra tới. Truyền thừa chính là nàng nhà mẹ đẻ xuống dưới tài nghệ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Từ Mẫn Mẫn tâm tình là thập phần khó chịu. Nàng tự nhận chính mình thiên phú không tồi, đặc biệt là ở thiết kế chế tác trên quần áo mặt. Còn có thêu thùa mặt trên, nàng cùng Lý Ngộ Chân đính ước tín vật, chính là nàng thêu ra tới. Thông qua bên trong, đạt được kia phân Trịnh thêu sao chép kiện lúc sau, nàng thực mau liền đem trong đó tài nghệ hiểu rõ. Đối chiêu gì đồng đồng tác phẩm, Từ Mẫn Mẫn cảm thấy, chỉ cần luyện tập nhiều mấy lần, nàng tuyệt đối có thể thêu đến càng tốt càng xuất sắc. Không biết như thế nào, nội tâm không duyên cớ sinh ra một loại. Vốn nên là chính mình đồ vật bị người khác ngang ngược chặn lại đi thất bại cùng không cam lòng. Từ Mẫn Mẫn cảm thấy, nếu là này phân truyền thừa bản thảo tới trước trên tay nàng, liền khẳng định sẽ không có đại động thôn sự tình gì. Nàng có thể bằng vào này phân bản thảo thêu pháp tài nghệ. Triệu tập thêu công, bắt lấy truyền thống văn hóa cái này đông phong, khẳng định có thể làm công ty nâng cao một bước, rốt cuộc nàng công ty đi. Không phải cái gì hàng thông thường doanh số, mà là từ lúc bắt đầu, đi chính là cao cấp thị trường, ở ái quốc, ái truyền thống cơ sở thượng, không ngừng sáng tạo, mới là chính xác nhất lựa chọn. Đáng tiếc, không có gì đáng tiếc, Từ Mẫn Mẫn lần này tới, kỳ thật là tới trao đổi, nàng lấy lão bản thân phận, tới cùng Trịnh gia thôn đại biểu trao đổi, mua sắm Trịnh thêu thêu pháp sử dụng quyền. Cùng dì Thúy Nha không có bất luận cái gì quan hệ. So với chung quanh hàng thông thường các loại đại biểu thêu thùa châm pháp. Trịnh thêu chung rất nhiều châm pháp đều là thập phần độc đáo cao minh. Tuy rằng nói làm công ty lớn, nàng tùy ý sử dụng cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng là nàng thích phòng ngừa chu đáo, đi nguyên sang cao cấp cao đính tư nhân chế tác thị trường. Kiêng kỵ nhất chính là sao chép trộm đạo. Việc nhỏ quyết định thành bại, vì cái gì sẽ là nàng một cái đại lão bản tới? Đương nhiên là vì né tránh nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cho áp lực. Làm chính mình tùng mệt một chút, cũng bởi vì nàng cùng Lý Ngộ Chân lần đầu tiên cãi nhau dùng mình. Nguyên nhân gây ra là, Lý Ngộ Chân ở hai nhà gia trưởng dưới áp lực, thỏa hiệp, hy vọng Từ Mẫn Mẫn trước buông công ty công tác, đem mang thai sinh con nhiệm vụ ứng phó qua đi. Trần An Hảo hai nhà trưởng bối, lại phấn đấu, như vậy hai người đều có thể nhẹ nhàng. Lý Ngộ Chân nói, dù sao, chúng ta sớm hay muộn đều phải sinh hài tử, nếm thử đến sự nghiệp thành công. Trong tay tiền tài không ngừng phiên bội cảm giác thành tựu Từ Mẫn Mẫn không muốn. Ngươi không phải nói sẽ duy trì ta sao? Lúc sau hai người liền xảo đi lên, mà dùng mình là, Lý Ngộ Chăn ủ rũ oán giận, nếu ta cưới chính là Thúy Nha, đại khái sẽ không có loại này cãi nhau đi. Bất quá Lý Ngộ Chăn nói xong, nhìn đến Từ Mẫn Mẫn kinh ngạc ánh mắt sau, liền hối hận, muốn giải thích, Từ Mẫn Mẫn đã quăng ngã môn mà đi, vì không cho tình huống chuyển biến xấu. Lại trùng hợp công ty có yêu cầu, nghe nói Đại Động Sơn Trịnh gia thôn cảnh sắc xinh đẹp di người. Là cái giải sầu hảo nơi, nàng liền tới rồi, tới cái chốn cũ trọng du, nàng cùng Lý Ngộ Chăn đều yêu cầu bình tĩnh. Từ Mẫn Mẫn là không tin, đã từng cư trú quá mười mấy năm khe suối hẻo lánh địa phương. Có thể xinh đẹp đi nơi nào? Nói xinh đẹp, bất quá là người thành phố không có gặp qua ở nông thôn địa phương nghèo túng không ốm mà rên thôi. Kết quả đương nhiên là bị vả mặt, Trịnh gia thôn thật sự biến hóa rất lớn, Từ Mẫn Mẫn cũng không dám tin tưởng, nơi này vẫn là nàng đã từng cư trú quá Trịnh gia thôn. Tựa hồ bởi vì thân di thành công, nguyên bản vẫn là thác loạn kiến trúc phòng ốc, đều một lần nữa đẩy đến trùng kiến vừa lật, ngói đen bạch tường, khúc kính thông u, sơn bị nước bao quanh vòng, hoa điền thành phiến, gà chó tương nghe, nhân gian tiên cảnh thế ngoại đào nguyên không quá, cư trú phòng ở phần lớn đều đổi thành khách điếm dân cư hoặc là xưởng, tú phường, cửa hàng hình thức, trừ bỏ người. Từ Mẫn Mẫn tìm không thấy một tia quen thuộc địa phương. Không thể phủ nhận chính là, Trịnh gia thôn người, rất có kinh thương đầu óc, cũng không có dùng một lần đảm nhiệm nhiều việc làm đám đông phá hủy nơi này hảo phong cảnh. Mà là áp dụng giá cao hạn lưu phương thức, bảo hộ thi thố cũng thực đúng chỗ, cho dù đám đông không ít, cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy khó chịu. Nhưng mà có loại u tĩnh chung nhiễm một tia phàm trần tục khí thân thiết cảm ơn chính là dưới. Loại tình huống này, Từ Mẫn Mẫn gặp được Lâm Lam, dì Thúy Nha, cứ việc Từ Mẫn Mẫn thấy dì Thúy Nha số lần, thêm lên đều không có thấu đủ một cái bàn tay năm căn đầu ngón tay. Nhưng là chậm gì gì đi đến lưng chừng núi chung, nhìn thấy một lớn một nhỏ hai nàng hài tử, ở bụi hoa chung cắt chi tưới nước, ăn ý mà nhìn nhau cười khi. Nàng liền biết, hai người ra sao Thúy Nha cùng dì Đồng Đồng, dì Thúy Nha không xinh đẹp, khách khí điểm, còn có thể khen ngợi một chút thanh tú, cũng chính là ngũ quan không oai không tà, xem như đoan chính trình độ, tương phản dì Đồng Đồng liền xinh đẹp kỳ cục, tuy rằng tuổi cùng nàng Long Phượng Thai muội muội cùng tuổi. Bất quá vô luận là phương diện kia, đều ném cái kia tự cho là đúng muội muội vài điều đường cái. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền tinh xảo xinh đẹp đến làm người ấn tượng khắc sâu. Không rời mắt được, khó trách năm đó dì Thúy Nha bất luận thế nào đều không muốn từ bỏ này nữ hài tử. Từ hiện tại tướng mạo là có thể nghĩ đến, nàng khi còn nhỏ có bao nhiêu đáng yêu bị người đau. Ai nhìn đến như vậy một cái nữ hài, đều sẽ mẫu tính quá độ, không muốn thương tổn nàng. Này đó đều sẽ không làm Từ Mẫn Mẫn khó chịu, để cho nàng khó chịu vẫn là dì Thúy Nha. Dì Thúy Nha Trang vẫn chính là một thôn cô, căn bản không có bất luận cái gì Mỹ đáng nói. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, đứng ở tinh xảo Mỹ lệ dì Đồng Đồng bên cạnh, khẳng định sẽ bị so đến bụi bậm đi, không chút nào thấy được, chỉ là làm Từ Mẫn Mẫn đố kỵ chính là... Như vậy dì Thúy Nha thế nhưng bằng vào một thân đạm nhiên an nhàn ôn nhu khí chất. Chống đỡ được dì Đồng Đồng giàu có lực công kích mỹ mạo. Còn rất có chính mình đặc sắc, cả người tản ra một loại tự tin đứng yên rực rỡ. Oánh oánh độc thước vầng sáng, chính là liếc mắt một cái nhìn lại, ai đều không thể bỏ qua mà cảm thấy. Dì Thúy Nha chính là một cái hảo nữ nhân. Không thể so bất luận cái gì mỹ mạo nữ nhân kém ôn nhu săn sóc hảo nữ nhân cảm giác. Làm người cảm thấy thư thái bình yên. Từ Mẫn Mẫn biết, cho dù là chính mình đã đứng đi, kết quả cũng là giống nhau. Không, chỉ sợ sẽ bị so đi xuống. Một cái dùng khí chất đem chính mình tồn tại cảm kéo cao vài cái cấp bậc nữ nhân. Mẹ kế nữ nhi, trượng phu đã từng con dâu nuôi từ bé. Còn có hai nhà người lấy nàng vì tấm gương, đối chính mình gây các loại áp lực, cùng với ái nhân Lý Ngộ Chăn đả thương người nói. Trong nháy mắt, Từ Mẫn Mẫn bạo phát, cũng sợ hãi, Di Thúy Nha như thế nào sẽ là cái dạng này người? Di Thúy Nha thế nhưng là cái dạng này người? Từ nhỏ liền không có mẫu thân Từ Mẫn Mẫn, kỳ thật cũng không có nàng trong tưởng tượng tự tin. Thông tuệ Từ Mẫn Mẫn phát hiện, so với chính mình, như vậy Di Thúy Nha, mới là càng thích hợp Lý Ngộ Chăn người. Một khi Lý Ngộ Chăn, không, Lý Ngộ Chăn không phải là người như vậy. Một khi chính mình mẹ kế cùng bà nhìn thấy giờ này khắc này Di Thúy Nha, nàng khẳng định sẽ bị hung hăng ghét bỏ. Chỉ sợ Lý Ngộ Chăn cũng sẽ bị như vậy Di Thúy Nha kinh diễm đi. Vì thế, liền có khi quá mức Từ Mẫn Mẫn đột nhiên tìm Lâm Lam nói kia một phen lời nói. Những người khác ngươi không tin được, ta cái này tỉ muội đều là người một nhà ngươi còn không tin được sao? Đồng đồng sự tình giao cho ta, ta bảo đảm có thể hộ đến nàng hảo hảo. Từ Mẫn Mẫn bắt đầu chính là đầu ngất đi nói vậy. Chính là càng nói liền cảm thấy chính mình càng có đạo lý. Đồng đồng cùng Từ Phi, Long Phượng thai muội muội cùng tuổi đi, như vậy thiên phú, làm nàng ở nông thôn lãng phí thời gian quá đáng tiếc nghe nói. Bởi vì gì đồng đồng dị thường, nàng vẫn luôn ở nhà, từ gì Thúy Nha thu thập thư tịch dạy dỗ, người trong thôn thậm chí liền bệnh tự kỷ cái này bệnh tật tên cũng không biết đâu. Ta tưởng, người cũng sẽ vì đồng đồng tính toán, sẽ không chậm trễ nàng cả đời đi. Huống chi, Thúy Nha thì ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng muốn vì chính mình chung thân đại sự tưởng một chút. Rốt cuộc nữ nhân, cả đời này, vẫn là đến gả đối nhân tài đối, Từ Mẫn Mẫn theo bản năng liền đem dì Thúy Nha đặt tới ở nông thôn. Phụ nữ, không biết đại thề, kiến thức hữu hạn trình tự đi, người biết đồng đồng một bức thêu thùa hiện tại bị xào đến rất cao sao. 5.000 ngoại quốc tệ, có như vậy tay nghề, hơn nữa ta trang phục công ty hộ giá hộ tống, đời này khẳng định không lo ăn mặc, tiền đồ vô lượng, bởi vì Trịnh Dĩ. Còn có Từ Phong, Từ Phi bọn họ, ta và ngươi cũng là tỉ muội, đồng đồng chính là ta cháu ngoại gái, ta sẽ không hại ngươi cùng đồng đồng, Lâm Lam còn có thể như thế nào? Chỉ có thể khéo léo mà không mất mỉm cười mà nói. Không cần, cảm ơn, ta cảm thấy đồng đồng ở trong thôn sinh hoạt liền rất hảo. Nàng cũng không có muốn thay đổi chút cái gì, bên ngoài tái hảo giáo dục. Khẳng định so ra kém quốc gia chuyên môn chỉ định xuống dưới đơn đối đơn dạy học. Giáo viên ký túc xá đang ở trù bị chung, bởi vì toán học gia lão gia gia dẫn tiến, một đại sóng về hưu lão nhân gia đang ở tới trên đường. Nàng là choáng váng, mới có thể làm đồng đồng ra ngoài cầu học đâu. Nhìn Từ Mẫn Mẫn một bộ ngươi sao lại có thể như vậy vô cớ gây rối biểu tình. Lâm Lam cũng quyết định huyễn một chút. Ta không có tính toán đưa đồng đồng ra thôn, càng có khuynh hướng gia đình giáo viên một chọi một học tập. Ngươi không cảm thấy như vậy càng thích hợp sao? Tưởng mở miệng cãi lại Từ Mẫn Mẫn một chút không lời gì để nói. Thật sự là, một chọi một gia đình giáo viên gì đó, không phải ngoại quốc những cái đó quý tộc mới có thể nghĩ đến ý tưởng sao? Từ một cái thôn cô trong miệng toát ra, thực không khỏe, Lâm Lam. Đồng đồng trạng huống đặc thù, cũng không thích hợp cùng quá nhiều người giao tế. Từ trước không cần, hiện tại không cần, về sau chỉ sợ cũng sẽ không yêu cầu, như vậy đầu óc. Không bằng trực tiếp trở thành quốc gia trọng điểm bảo hộ quốc bảo càng tốt. Đa tạ ngươi quan tâm, quan trọng nhất chính là, đối với thêu thùa, bất quá đồng đồng nhàn hạ thời kỳ nhàm chán ngoạn ngoạn đồ vật. Nung đúc tính tình vừa vạn. Lấy nó vì chức nghiệp, nói thật, đồng đồng đại khái không có hứng thú, nếu không phải ta buộc nàng, nàng đại khái một bức thêu thùa đều không nghĩ thêu đâu. Lâm Lam nói thật là lời nói thật, đầu óc quá tốt hậu quả chính là, tiểu bằng hữu lén biến thành một cái ngàn vạn cái vì gì đó cái đuôi nhỏ. Cả ngày cầm sách vở đem không hiểu đồ vật đẩy đến nàng cái này người dám hộ mụ mụ trước mặt. Ngập nước mắt to liền như vậy nhìn ngươi, làm Lâm Lam không biết làm sao thật sự, đáp án Lâm Lam là đương nhiên biết, vấn đề này đây gì Thúy Nha trình độ, nàng là không biết, siêu cương, không phải tăng giảm thặng dư, mà là cao số, đơn giản cao số, như vậy đề mục, cho dù là tiền vị hôn phu, vận mệnh chi tử tới, chỉ sợ cũng muốn rối rắm một phen. Đối với chỉ là đứt quãng biết chữ gì Thúy Nha, có thể trả lời ra tới liền có quỷ. Vì rời đi tò mò nghiên cứu bảo bảo lực chú ý. Chỉ có thể cho nàng thêm hạng nhất nàng thập phần không muốn thủ công khóa. Vẽ tranh bút lông tự đều quá đơn giản, thêu thùa vừa vặn tốt, chuẩn bị cho tốt một bức muốn đã lâu đâu. Trăm ngỗng đầu cùng kim ô dương cánh chính là như vậy tới. Đồng đồng chính là ủy ủy khuất khuất tự mình chuyên nghiên bí tịch. Tự học sắc thái, kết cấu, lại tự mình thiết kế mà thêu đã lâu. Thẳng đến toán học gia cùng nghệ thuật gia lão phu phụ đã đến. Lâm Lam mới rốt cuộc được đến giải thoát. Hiện tại, bất quá mới hơn 2 năm, toán học gia lão gia gia cũng chịu đựng không nổi. Yêu cầu tìm ngoại viện, Lâm Lam cũng sẽ không tin tưởng. Từ Mẫn Mẫn có thể tìm được so toán học gia lão gia gia tìm tới người lợi hại hơn lão sư. Nhìn Từ Mẫn Mẫn sắc mặt biến đổi, Lâm Lam tiếp tục nói. Huống hồ, theo thùa A này đó đều là nghệ thuật loại tiểu đạo. Nhất thông bách thông, không có thiên phú người thường nhiều nhất chính là làm không có linh khí thợ thủ công. Không đạt được đại gia nông nỗi cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Đơn thuần chỉ là vì hỗn khẩu cơm ăn, ta là không tán đồng. Quá lãng phí nhân sinh, nhà ta đồng đồng về sau khẳng định là làm đại sự người. Còn không phải là khoe ra vả mặt sao? Này có cái gì khó? Đưa tới cửa tới tìm ngược, còn muốn xem ngươi sắc mặt không thành. Nói giỡn, kỳ thật quan trọng nhất là hài tử yêu thích. Hài tử không muốn, làm gia trưởng như thế nào bức cũng chưa dùng. Ngươi tương lai liền đã hiểu. Hơn nữa ngươi tỷ ta cũng có tay nghề ở, liền dựa vào làm chút thủ công tạo. Mặt chi gì đó, hơn nữa này phiến quả lâm hoa viên. Cũng đủ ta cùng đồng đồng áo cơm vô ưu, không thiếu ăn không thiếu uống, đương nhiên chính là muốn xem hài tử hứng thú, nhất vô dụng, còn có ta ở đây đâu. Lâm Lam nói thật là lời nói thật, nàng hoa viên hoa, thật sự rất quý, ở hiểu công việc người xem ra, một chậu là có thể khởi một đống phòng ở, tương lai còn khả năng tăng giá trị, biến thành hai đống tam đống đều có khả năng đâu. Bất quá. Không đợi Lâm Lam khoe ra, thôn trưởng liền chạy đến, mang theo sắc mặt dồn dập, cố nén tức giận Từ Mẫn Mẫn đi rồi. Thôn trưởng đánh gãy đến quá kịp thời, làm Lâm Lam không có có thể khoe ra xong. Sau đó Từ Mẫn Mẫn liền hiểu là mình đi Từ Mẫn Mẫn, khinh người quá đáng, là ở châm chọc ta không hài tử sao. Lâm Lam thật sự, chỉ là tưởng khoe ra nàng thực có thể kiếm tiền, không thiếu tiền mà thôi. Hết chương.